Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2479. Cháo hạt. Được, anh đi ra ngoài mua. Diệp Minh đứng dậy, đi ra phòng bệnh. Người đàn ông đi. Hà Băng lười không nhúc nhích. Trên người cô đều là hơi ấm áp anh lưu lại. Vươn tay che che khuôn mặt nhỏ của mình. Vừa đỏ vừa nóng. Hà Băng bấm một số điện thoại. Alo, tổ trưởng, có thể giúp tôi báo cáo với cấp trên không? Tôi muốn gặp lão thủ trưởng một lần. Vị thủ trưởng đại nhân này là Trần Cảm. Năm nay hơn 50. Lúc còn trẻ chiến công hiển hách. Hiện tại đến đâu cũng được tôn xưng một tiếng lão thủ trưởng. Trần Thiến Thiến là con gái duy nhất của ông. Thủ trưởng Thiên Kim, địa vị tôn quý. Hà Băng đã nghe nói qua vị lão thủ trưởng này. Lão thủ trưởng tác phong nghiêm túc. Mạnh mẽ vang dội, là một lão hổ tướng. Thế nhưng ông có con gái khá trễ, cho nên rất cưng Trần Thiến Thiến. Bỏ mặc dạy dỗ, Hà Băng muốn đi tìm lão thủ trưởng. Hà Băng, lão thủ trưởng không phải là người mà người thường có thể gặp. Nhưng tôi có thể giúp cô báo cáo với cấp trên. Lão thủ trưởng bây giờ đang ở nước Z phỏng vấn quân sự. Cô bay đến nước Z trước đi. Cho dù báo cáo không thông qua, cũng có thể nghĩ cách khác. Được, cảm ơn tổ trưởng. Cúp điện thoại, Hà Băng liền mua vé bay đến nước Z. Ngày mai cô sẽ khởi hành. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng bệnh mở. Diệp Minh đã trở về. Trong tay anh mang theo túi ni lon. Bên trong là đồ ăn. A Minh, anh về rồi. Hà Băng ngọt ngào gọi một tiếng. Nhìn cô cười sán lạn. Diệp Minh vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Sau đó đặt cháo bên tay cô. Còn có mấy món ăn ngon miệng khác. Chờ có sốt ruột không? Không có. Người đàn ông thân cao chân dài đứng ở bên cạnh cô. Cô vươn hai tay ôm lấy hông anh. Đầu nhỏ cọ sát cơ bụng bền chắc trong bụng anh. Tiểu hồ ly nũng nịu. Diệp Minh cong môi. Lúc này mới phát hiện cô thực sự rất dính người. Anh đặt đũa trong tay cô. Đừng làm nũng nữa. Mau ăn. Người không hiểu phong tình. Hà Băng ăn một miếng cháo nhỏ. Thơm quá đi mát. Lúc này cô phát hiện chỗ cửa sổ cửa phòng bệnh nhỏ có bóng người lay động. Bên ngoài có người. Hình như rất quen mặt. Là Tống Trùng. Hà Băng nhìn về phía Diệp Minh. Anh ta sao lại đi theo thế? Diệp Minh gắp một cái đậu cô ve bỏ vào trong cái miệng nhỏ của cô. Mặt không chút thay đổi nói. Ăn phần em đi. Hà Băng nhai nhai đậu. Cô cũng gắp một miếng thịt bò nhỏ vào trong miệng người đàn ông. Anh ăn thịt đi. Đàn ông ăn thịt mới có sức. Diệp Minh nhai vài cái. Trên dưới nhìn cô. Dần dần tràn ra tà khí. Có sức làm cái gì? Hà Băng không hiểu. Diệp Minh nhướng đuôi lông mày hẹp dài nhìn cô. Một giây. Hai giây. Hà Băng đột nhiên hiểu ý tứ của anh. Khuôn mặt nhỏ bạo nổ. Người đàn ông này. Bậy quái cô nhanh chóng cúi cái đầu nhỏ. Múc cháo. Tôi cũng không muốn tới tìm anh. Nhưng chúng tôi bây giờ tìm không được chỗ ấn thân của bọn họ. Chỉ có anh mới có thể cứu Thiến Thiến. Cách chương.